Làm càn, chương 163, em là độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com, chương 163, em là độc nhất vô nhị. Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong lên, trái tim Thỏa Mã đột nhiên một âm thanh truyền từ đỉnh đầu xuống, mang theo trêu đùa khe khẽ. Vui rồi sao? Đường Nhược Dao ngẩng mặt nhìn cô ấy, ánh mắt người phụ nữ ấy trêu đùa, hiển nhiên là đã nhìn thấu ý đồ nho nhỏ của cô, sắc mặt vô thức lúng túng. Quả thật cô, cố ý, muốn lừa người phụ nữ ấy nói đôi câu yêu thương cho cô nghe. Tần Ý Nùng ôm chặt lấy cánh tay cô, giọng điệu mang theo một tia bất an. Dao Dao, có phải em không thích chị thế này không? Thế nào, quả u sầu, không biết nói lời ngọt ngào dỗ dành em. Âm thanh của cô ấy cũng theo đó trầm xuống. Đường Nhược Dao ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Chị đâu có không biết nói lời ngọt ngào, chỉ cần chị nhìn em một cái, em đã cảm thấy chị đang đốt mật cho em rồi. Tần Ý Nùng nói, chị đang nghiêm túc, vẻ mặt Đường Nhược Dao nghiêm túc trịnh trọng nói, em cũng nghiêm túc, Tần Ý Nùng có mấy phần bán tín bán nghi, vẫn nói. Nhưng em rất thích nghe, không phải sao, nếu không sẽ không cố ý dùng ngôn ngữ dẫn dắt cô ấy. Đường Nhược Dao nói, vật hiếm thì quý mà thỉnh thoảng nói một câu, em nghe sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, nói thường xuyên, không phải không có giá nữa sao. Tần Ý Nùng như hiểu như không, mấy giây qua đi, Đường Nhược Dao lại phủ nhận ý tứ của bản thân, nói. Em không có ý này, ý em là thuận theo tự nhiên là được rồi. Tình đầu ngọt ngào lại phiền não, không nhắc tới con đường đến được với nhau, ngay cả đạo lý đi được một bước in được một dấu chân dần dần thử nghiệm cũng không thể nói rõ được. Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, nói. Bảo bảo, Tần Ý Nùng rất thích xưng hô này, cùng với ánh mắt dịu dàng càng mềm nhũn tới không tưởng tượng nổi, âm thanh cũng khẽ khàng. Ừ, Đường Nhược Dao kiềm chế suy nghĩ hôn cô ấy, lần lượt nắm lấy hai tay cô ấy vào tay mình, ngón tay vuốt ve qua mờ u bàn tay trơn nhẵn giống như thạch của cô ấy, nhìn vào mắt Tần Ý Nùng, nói. Tại sao chị hay hỏi em có thích chị thế này, thích chị thế kia hay không thế? Tần Ý Nùng cúi đầu trong ánh mắt có chút sắc bén của cô. Đường Nhược Dao, sợ một ngày nào đó em sẽ không thích chị nữa. Chán ghét chị sao, cùng với câu nói ấy ra miệng, lồng ngực cô cũng thấp thoáng sinh ra một tia tức giận còn có sự đau lòng cho Tần Ý Nùng. May mà Tần Ý Nùng lắc lắc đầu, Đường Nhược Dao thở phào, dịu dàng nói. Thế là vì sao, Tần Ý Nùng khẽ nói một câu, giống như vô thanh, với tính lực của Đường Nhược Dao cũng không nghe rõ cô hỏi. Chị nói gì cơ, Tần Ý Nùng ngẩng mí mắt lên, nhanh chóng nhìn cô một cái, lại hồi phục trạng thái cúi đầu. Chị cũng không biết, Tần Ý Nùng nhỏ tiếng nói. Chị nghĩ như thế, có thể là, âm thanh của cô ấy dần nhỏ đi, lần này Đường Nhược Dao thông minh ra trực tiếp nhích lại gần bên môi cô ấy, mơ màng nghe rõ. Quá thích em, trái tim Đường Nhược Dao bị đột kaiotasis, đêm tối vắng lặng, không ngừng nghe được lời tỏ tình của người yêu miệng như hồ lô bịt chặt ai có thể chịu nổi. Tóm lại cô không chịu nổi, cho nên hai tay cô buông ra, đổi thành trống bên người Tần Ý Nùng, không khách khí hôn lên đôi môi đỏ mơ ước đã lâu. Tần Ý Nùng, sau đó buông ra trước khi súng cướp cò, Đường Nhược Dao men theo đôi môi cô ấy đi lên, từ mũi, mắt, lông mày, dọc một đường hôn tới trán, một chút nhẹ, một chút nặng, âm thanh giòn tai, vui vẻ cười nói. Em cũng thế, Tần Ý Nùng bị hôn tới mặt đỏ tía tai, đè ngại ngùng lại, biết rõ còn hỏi. Góc truyện audio.com, cũng cái gì, Đường Nhược Dao chăm chú nhìn cô ấy, nói, quá thích chị, chính xác hơn là yêu chị, hai người yêu nhau, hơn nữa yêu đối phương sâu đậm. Nhưng chữ yêu, đối với hai người hướng nội mà nói, tạm thời vẫn ngại ngùng chưa nói ra miệng. Bởi vì quá yêu cho nên sẽ vô thức lo lắng tới việc phải chăng bản thân làm chưa đủ tốt, phải chăng sẽ có điều gì khiến đối phương không hài lòng, phải chăng tạo ra tai họa ngầm cho cuộc sống, nếu có, nhất định phải giải quyết kịp thời, hai người muốn là người yêu bên nhau trọn đời trọn kiếp. Trước giờ tình cảm không phải em yêu chị yêu em là đủ, nó cần được xây dựng, hai người cùng nhau bỏ công sức mới có thể lâu dài bền vững. Tần Ý Nùng nghiêm túc quá mức, nghiêm túc đến nỗi như người mắt mù thần hồn nát thần tính, nhưng Đường Nhược Dao nhìn thấy tâm ý quý giá của cô ấy. Hai người chê y con đường của mối tình đầu, có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, có lẽ tương lai sẽ có xung đột, nhưng tin tưởng lẫn nhau, nhất định phải nắm chặt lấy tay đối phương, vĩnh viễn không buông. Cảm xúc chuyển động trong mắt đối phương, không khí đều là vị ngọt của đường mật. Lúc này Tần Ý Nùng vẫn không quên chính sự. Vậy em cảm thấy chị thường xuyên nói lời yêu thương tốt hơn, hay là duy trì trạng thái hiện tại tốt hơn? Đường Nhược Dao nổi lên đôi phần suy nghĩ trêu chọc cô ấy, nhướng mày nói. Cho dù em thích lời đường mật chị cũng có thể nói thường xuyên sao? Tần Ý Nùng nghiêm túc kiên định nói. Có thể, chị có thể sửa. Sắc mặt không giống như giả vờ. Đường Nhược Dao sợ cô ấy tưởng thật vội nói. Không cần sửa, em thích chị như hiện tại. Cũng không phải lời đường mật nói nhiều sẽ mất giá, những người yêu nhau sao có thể chê nhiều lời ngọt ngào, nhưng đường nhược giao không muốn cô ấy cố tình thay đổi. Tần ý nùng giống như quyết tâm, nói, không chừng em càng thích chị sau khi thay đổi. Đường nhược giao nóng như lửa đốt trong lòng, đột nhiên linh cảm động đậy. Hai chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi? Em hỏi là ngày chính thức ở bên nhau. Tần ý nùng không hề nghĩ ngợi nói. 21 ngày, lồng ngực đường nhược giao thoáng ngọt ngào, đẻ xuống, có lý lẽ có bằng chứng nói. Chúng ta mới ở bên nhau một thời gian ngắn như thế, đôi bên còn chưa đủ hiểu và quen thuộc, còn chưa tìm được cách thức ở chung thích hợp của chúng ta. Chấm, thì sao, em đọc trong một cuốn sách có nói, hai người ở bên nhau hứng thú nhất cũng đáng chờ đợi nhất là quá trình đôi bên dần dần thay đổi thành người thích hợp nhất với đối phương. Có lúc suy nghĩ, dáng vẻ một năm sau khi chúng ta ở bên nhau sẽ thế nào, dáng vẻ sau ba năm sau thế nào, thậm chí là sau 10 năm, không phải rất có ý nghĩa sao? Cuốn nào thế? Tần ý nùng đột nhiên xa rời trọng điểm. Em quên rồi, là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Văn Thù Nhàn giới thiệu cho em. Tần ý nùng nhìn cô một cái. Đường nhược giao lập tức nói. Ngày mai em bảo cậu ấy tìm giúp em. Tần ý nùng nhàn nhạt nói. Không phải quyển ấy cũng được. Đường nhược giao vô cùng tự nhiên, có lẽ Tần ý nùng muốn đọc chút tiểu thuyết tình yêu, bổ sung kinh nghiệm thiếu sót của cô ấy. Đường nhược giao nghĩ lại số tiểu thuyết ngôn tình ít ỏi cô từng đọc, nhân vật chính trong chuyện cũng không Mary Sue được như Tần ý nùng. Đột nhiên cô hiếu kỳ nghĩ cười hỏi, bảo bảo chị biết Mary Sue là gì không? Quả nhiên ánh mắt Tần ý nùng hoang mang, như cán bộ già, nói. Là gì? Góc chuyện audio.com. Đường nhược giao quyết định không để ngôn ngữ mạng. Ô nhiễm, tâm hồn thuần khiết của cô ấy, nói, em cũng không biết, chỉ là nhớ ra, hỏi chị thôi. Tần ý nùng hỏi ngược lại cô, em biết A là gì không? Đường nhược giao nói trong lòng, đương nhiên em biết, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không hiểu, có đi có lại lắc đầu. Không biết là gì ạ? Tần ý nùng không có nhiều suy nghĩ như cô, đứng đắn giải thích với cô, nói. Chính là nói tới khí chất mạnh mẽ, rất ngầu, người hâm mộ chê y Weibo của em rất hay khen em như thế. Đường nhược giao kinh ngạc, chị còn xem Weibo của em à? Tần ý nùng vốn muốn phủ nhận, nhưng quan hệ của hai người đã thế này, cô ấy liền cắn môi, nói sự thật. Ừ, theo dõi em bằng tài khoản phụ sao? Đường nhược giao cười, cho rằng cô ấy cũng giống mình. Không, không đúng, là quan hạm chuẩn bị cho chị, cũng coi là tài khoản phụ chăng? Minh tinh trượt tay nhiều không đếm xuể, ai không có tài khoản phụ chứ? Tài khoản chính thức của Tần ý nùng căn bản đều do phòng làm việc và quan hạm quản lý. Đường nhược giao bị khuôn mặt nghiêm túc đáng yêu của cô ấy đột Kaiota CS mất mạng, thần hồn điên đảo, hồn bay phách lạc. Cô miễn cưỡng khống chế, hỏi, vậy chị có cảm thấy em rất ngầu không? Tần ý nùng gật đầu, lại lắc đầu, không những ngầu, mà còn rất đẹp. Dạ, ngủ thôi, Tần ý nùng không chịu nói nữa, nhỏ tiếng nói, trực tiếp chui vào trong chăn. Đường nhược giao bật cười, những lời ngọt ngào hôm nay được tặng quá nhiều, bạn gái nhỏ của cô xấu hổ rồi, không sao, ngày tháng còn dài. Lúc này Tần ý nùng nằm nghiêng, đường nhược giao liền ôm lấy cô ấy từ sau lưng. Tần ý nùng quay lại, hai người tự nhiên trao nhau một nụ hôn thuần khiết. Ngủ ngon bảo bảo, hai người cười lên, khẽ chạm trán vào nhau, giống như một kiểu ký kết trẻ con, sau đó nhắm mắt lại. Nửa đêm Tần ý nùng ngủ có chút không yên ổn, động đậy trong mơ, mi mắt dài khẽ rung lên, đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Giao giao, đường nhược giao không tỉnh, nhưng lỗ tai tự động bắt lấy âm thanh này, cánh tay đưa ra thành thục ôm lấy người phụ nữ ấy vào trong lòng. Tần ý nùng dần dần thả lỏng tứ chi căng cứng trong cái ôm quen thuộc, chầm chầm đi vào giấc ngủ. Đường nhược giao không có thói quen ngủ nướng, gần đây ngủ nghỉ bình thường, vừa 6 giờ sáng cô liền tỉnh dậy, cúi mắt nhìn sang, Tần ý nùng đang gác lên cánh tay cô, hô hấp đều đặn, giấc ngủ yên bình. Cô khẽ khàng hôn lên trán cô ấy, cẩn thận rút cánh tay của mình ra. Tần ý nùng nhíu mày, đường nhược giao lập tức dừng lại. Nhưng cô ấy vẫn tỉnh lại. Tần ý nùng dụi mắt vô cùng lưu luyến. Em đi đâu? Âm thanh giọng mũi lười biếng vừa tỉnh ngủ, vô thức quyến rũ người ta. Làm chị thức giấc rồi. Đáy mắt đường nhược giao lướt qua một tia tự trách, hôn lên mi dài của cô ấy, mới nói. Em muốn tới phòng tập gym, tập luyện. Vâng, chị đi cùng em. Bác sĩ nói tạm thời chị vẫn chưa thể vận động. Em tập luyện, chị xem thôi. Được, hai người cùng nhau rời giường, đánh răng rửa mặt. Tần ý nùng vốn là sao nữ, vì để duy trì vóc dáng, đương nhiên không thể thiếu tiết mục tập gym, có bận cỡ nào cũng kiên trì rèn luyện 3 tới 4 lần một tuần, có thời gian sẽ luyện tập yoga. Đường Nhược Dao mở tủ quần áo của Tần Ý Nùng ra, chọn chiếc áo ngực và quần ngắn thể thao vào nhà vệ sinh thay, thay xong ra ngoài, Tần Ý Nùng nghe thấy âm thanh quay đầu, ánh mắt như nhựa cao su dính lên người cô. Góc truyện audio.com. Nếu nói nhìn, không phải chưa từng nhìn, chỗ nào của cô Tần Ý Nùng cũng đều đã nhìn, nhưng nhìn lúc này, hoàn toàn khác biệt với nhìn lúc đó của hai người. Chiếc áo ngực thể thao màu đen, mà da dẻ màu trắng, trắng đen càng hiện lên rõ ràng. Vòng eo của người phụ nữ mảnh mai, nhưng không gầy gò yếu ớt mà bằng phẳng săn chắc không có chút mỡ thừa, lại thấp thoáng cơ bụng, càng có thể đoán được chiếc eo kia có lực thế nào. Gợi cảm, bởi vì tuổi trẻ cùng khí chất lạnh lùng của cô, không gợi cảm quá mức mà càng thêm trẻ tuổi cùng sức sống. Chân dài thẳng tắp cũng là kiểu chân nhìn ra quanh năm vận động một cách rõ ràng, đường cong cơ bắp lưu loát nhưng không quá thô kệch góp nhặt vẻ đẹp của sức mạnh, bắp chân thon gọn, độ cong đặc biệt đẹp mắt. Đường cong cơ thể lồi lõm tinh tế, nên có thứ cần cóp hợp lý chừng mực, tất cả đều vừa vặn. Tần Ý Nùng đột nhiên thu tầm nhìn lại, cúi đầu nhìn bản thân. Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng hoàn hồn trong suy nghĩ, nói, xuống nhà chưa? Vâng, Đường Nhược Dao nắm lấy tay cô ấy đi xuống dưới. Dì Phương và Kỳ Thư Lan là người dậy sớm nhất nhà, vì Ninh Ninh còn là trẻ con, vẫn cần giấc ngủ đầy đủ, hai người già vẫn chưa làm bữa sáng. Vừa thấy bọn họ xuống nhà, dì Phương vội vàng đứng dậy khỏi xô. Pha, hai cô dậy rồi à, buổi sáng muốn ăn gì? Đường Nhược Dao nói, cảm ơn ạ, tạm thời cháu không ăn, phải vận động đã. Trước đây dì Phương cũng thấy Tần Ý Nùng như thế, đã thành quen, nói. Được rồi. Cô chủ thì sao? Tần Ý Nùng nói, cháu cũng không gấp, cứ theo thời gian bình thường thôi, hai người làm việc của hai người, không cần để ý chúng cháu. Đường Nhược Dao pha một bát ngũ cốc bổ sung lượng đường cần thiết trước khi vận động, ăn một lúc mới vào phòng tập gym. Hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt Đường Nhược Dao vi diệu, đè giọng nói, chị có thấy mẹ chị và dì Phương có chút là lạ không? Ban nãy lúc bọn họ xuống nhà, hai người đang ngồi chê iso. Pha tư thế rất thân mật, vừa nghe thấy âm thanh liền lập tức tách ra. Tần Ý Nùng ừ một tiếng, biểu cảm nhàn nhạt, Đường Nhược Dao có mấy phần lúng túng, hỏi, có phải em nghĩ nhiều rồi không? Cho dù thế nào, phỏng đoán trưởng bối cũng không lịch sự. Tần Ý Nùng nói, không phải, năm ngoái sau khi cô ấy từ Can về, ở nhà một khoảng thời gian dài, chuyện của hai người lớn đã không giấu được ánh mắt cô ấy, chỉ là cô ấy lựa chọn không vạch trần, sớm muộn cũng có ngày Kỳ Thư Lan thổ lộ với cô ấy cũng sẽ thật lòng tiếp nhận. Khi cô ấy phát hiện Kỳ Thư Lan và dì Phương sinh ra tình cảm vượt ngoài phạm vi bình thường, trong tiềm thức lại thở phào một hơi. Kỳ Thư Lan là một phần trách nhiệm cô ấy phải gánh trên vai, những năm cuối đời bà có thể tìm được người bầu bạn, vô hình chung khiến Tần Ý Nùng giảm bớt gánh nặng tâm lý. Trên một mức độ nào đó cũng coi như nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy cô ấy tiếp nhận Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao có chút ngạc nhiên, vậy, Tần Ý Nùng đưa tay ra miết lấy mặt cô cầm lòng chẳng đặng nói. Ngoan, chị có chừng mực, Đường Nhược Dao mím môi cười. Vâng, phòng gym này Tần Ý Nùng thỉnh thoảng sử dụng đầy đủ thiết bị tập luyện, Đường Nhược Dao đi tới máy chạy bộ, đi chậm, sau đó tăng tốc. Một thời gian không tập luyện cần dần dần tăng theo trình tự. Góc truyện audio.com, Tần Ý Nùng ngồi trên xe lăn quan sát, trong tay cầm quyển sách, đọc sách một lúc, nhìn Đường Nhược Dao một lúc, trong mắt có ý cười, giữa chừng cầm điện thoại nhắn tin. Đường Nhược Dao dần dần chảy mồ hôi đầy lưng, giọt mồ hôi men theo đường cong lăn dài xuống. Đón ánh sáng chiếu vào phòng gym, giống như giọt sáng chảy trên y da. Cô quay lưng với Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng lặng lẽ cầm điện thoại lên, chỉnh im lặng chụp lại một tấm. Nghệ sĩ rất mẫn cảm với ống kính, Đường Nhược Dao không quay đầu, khóe môi lặng lẽ cong lên. Đường Nhược Dao chạy bộ xong, nghỉ một lát đổi máy móc tập luyện, vừa hoàn thành một tổ hợp động tác nâng tạ. Bên tai thấp thoáng truyền tới tiếng đàn. Tần Ý Nùng lắng nghe, nói, Ninh Ninh dậy tập đàn rồi. Đột nhiên Đường Nhược Dao cảm thấy dây đàn nơi trái tim bị nhấc lên, chiếc mũi cũng chua xót theo đó. Tần Ý Nùng hỏi, sao thế? Đường Nhược Dao nói, không có gì, cô cắn răng làm thêm một tổ hợp, lẽ nào nói bản thân hạnh phúc tới khóc sao? Chẳng có chút tiền đồ nào. Sau đó là một loạt tiếng động, lần này truyền tới từ trong sân, không những Đường Nhược Dao nghe được còn nhìn được. Cô ngồi dậy, nhìn thấy những bóng người xa lạ ở phía xa qua cửa sổ sát đất, mặc đồng phục công nhân, ngạc nhiên không chắc chắn. Tần Ý Nùng lại nhàn nhạt nói, đừng căng thẳng, người là chị bảo quan hạm gọi tới. Đường Nhược Dao không hiểu, Tần Ý Nùng nói, hồ bơi, Đường Nhược Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau khi cùng cô yêu đương, Tần Ý Nùng hết mực lộ ra dáng vẻ vợ nhỏ, Đường Nhược Dao sắp quên mất tác phong làm việc kiên quyết thần tốc trước giờ của cô ấy, bên dưới còn có trợ lý vạn năng quan hạm chỉ đâu đánh đó. Sáng sớm Quan Hạm nhận được tin nhắn của Tần Ý Nùng, vội vàng liên hệ với quản lý cùng kỹ thuật tới xử lý cỏ dại, kiểm tra xem thiết bị hồ bơi có vấn đề gì hay không, có thể vận hành bình thường lại hay không. Cô ấy có chút lòng riêng với vấn đề hồ bơi, lúc dặn dò Quan Hạm đã bảo cô nhanh chóng xử lý. Đường Nhược Dao nhìn ra ngoài, người bên ngoài tự nhiên cũng nhìn tới đây, tuy khoảng cách có chút xa, có lẽ không rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy dáng vẻ mơ hồ của Đường Nhược Dao. Nhưng Tần Ý Nùng vẫn đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên đi tới trước cửa kéo toàn bộ rèm cửa trắng lại, sau đó lại làm như không có chuyện gì ngồi về chỗ. Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, đáy mắt có ý cười rõ ràng. Tần Ý Nùng hắng giọng, chuyển chủ đề, nói, không phải hôm qua em nói bảo Văn Thù Nhàn tìm tiểu thuyết cho chị sao? Đường Nhược Dao cười nói, bây giờ em bảo cậu ấy tìm, cô nhắn tin cho Văn Thù Nhàn ngay trước mặt Tần Ý Nùng, đại tiểu thư họ Văn đại khái đang chê y đường chạy lịch trình, nhanh chóng trả lời. Được, cậu cần thể loại gì? Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, gõ chữ nói, cần thể loại sau khi xác lập quan hệ yêu đương, tần suất ở chung tương đối nhiều, đừng dằn vặt cầu huyết nam cặn bã nữ ti tiện tới cuối cùng phải ở bên nhau. Cô cho Tần Ý Nùng đọc, Tần Ý Nùng gật đầu. Đường Nhược Dao gửi đi, sau đó bổ sung. Tốt nhất là tiểu thuyết ngọt ngào, cô không muốn Tần Ý Nùng bị ngược tới khóc tuy khả năng chỉ có 0,01%. Tần Ý Nùng đáp một tư thế ok, Đường Nhược Dao đặt điện thoại xuống, cười nói. Chị nói nếu cậu ấy biết là chị muốn đọc tiểu thuyết ngôn tình, sẽ có phản ứng gì? Em thấy cậu ấy sẽ hưng phấn tới nỗi ngất đi, gocchuyenaudio.com. Lần trước sau khi gặp chị ở phim trường, liền triệt để biến thành em gái mê muội chị đấy, chị biết không? Tần Ý Nùng không mặn không nhạt liếc cô một cái, ngón trỏ của Đường Nhược Dao đè lên giữa môi, làm động tác không được lên tiếng, cam đoan nói. Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói với cậu ấy. Tần Ý Nùng nhỏ tiếng nói, chị em mới có thể, Đường Nhược Dao ngây người rồi mới hiểu ra, trong lòng lại ngọt ngào. Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, người xung quanh đều không thể, đổi thành bất kỳ người nào cũng không được. Em là độc nhất vô nhị. Người phụ nữ này, ai nói cô ấy không biết nói lời yêu đương, rõ ràng đều nói tới nỗi khiến cô tê dại, ngọt tới đáy lòng. Ánh mắt Đường Nhược Dao lại ngập tràn cảm giác nóng bỏng mãnh liệt, lập tức muốn nhào tới. Tần Ý Nùng điều khiển xe lăn lùi sau hai bước, hất cằm, nhàn nhạt nói. Luyện tập đi, còn thiếu hai tổ hợp nữa. Đường Nhược Dao, vâng, một tiếng, vui vẻ luyện tập. Tần Ý Nùng im lặng cười thành tiếng. Quan Hạm dẫn quản lý đi ra sân sau, mắt chăm chú nhìn vào rèm cửa đã kéo lại trước mặt mình, với mức độ thân thuộc của cô với Tần Ý Nùng, đương nhiên nhìn rõ bóng lưng người ấy là ai. Quan Hạm yếu ớt lên sóng, chấm, tuy không ăn được miếng đường nào, nhưng cô lập tức có thể tưởng tượng cảnh tượng trong phòng gym, cho dù điều kiện khách quan có cho phép hay không, nhưng không cản trở cô tưởng tượng, đẩy thuyền một cách tự do tự tại. Cô chăm chú nhìn người khác bận rộn làm việc 2 tiếng đồng hồ, sân sau sáng sủa như mới. Nhưng hồ bơi không thể sử dụng ngay, bởi vì thiết bị để lâu ngày vẫn cần bảo dưỡng, công nhân kỹ thuật vẫn đang làm việc. Quan Hạm vào nhà lấy nước đặt ở một bên, gọi mọi người tới uống, sau đó đặt vào trong nhà. Một người mẫn cảm như cô, vừa nhìn liền thấy không khí trong nhà khác với tối qua. Đường Nhược Dao đang cùng Ninh Ninh chơi xếp hình, chê y bàn nhỏ đặt ngay ngắn quyển luyện chữ, ngồi trước bàn là. Quan Hạm mở to mắt ra sức chớp hai cái, đây chẳng phải Tần Ý Nùng sao? Tình huống gì đây, Đường Nhược Dao cùng bạn nhỏ chơi đùa, Tần Ý Nùng đang luyện chữ. Ông trời ơi, đầu óc Quan Hạm tung bay bông tuyết tự động mất đi năng lực suy nghĩ. Tần Ý Nùng cũng không biết tại sao cục diện lại tiến triển như thế này. Buổi sáng cả nhà họ ăn sáng xong, Ninh Ninh luyện chữ Tần Ý Nùng đã quen, nhưng Đường Nhược Dao vẫn hiếu kỳ, ngồi ở bên cạnh ngắm nghía, vui vẻ ở chung. Ninh Ninh chuyên tâm viết xong một trang, ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Dao, mềm mại hỏi. Chữ cô Đường đẹp không ạ, Đường Nhược Dao khiêm tốn nói. Tạm tạm, nói xong lập tức viết tên cho bạn nhỏ Tần Gia Ninh. Chữ của cô viết ra không giống những nữ sinh bình thường khác, ngón tay cầm bút sạch sẽ rõ ràng, thon dài có lực chữ viết xuống có lực cứng cáp thoải mái tiêu diêu, rất có phong cách của tác gia. Đường Hàm Trưng, bố của cô viết chữ rất đẹp, Đường Nhược Dao vô thức bị ảnh hưởng, từ nhỏ bắt đầu luyện bút lông, tới giờ trình độ cũng thuộc hàng thượng thừa. Ninh Ninh nhìn chữ của cô kinh ngạc không thôi. Tần Ý Nùng nhìn vào tay cầm bút của cô, không hề chớp mắt. Sau đó Ninh Ninh liền nhìn về phía Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao cũng nhìn cô ấy. Ninh Ninh thở dài một hơi, chữ mẹ viết xấu quá. Đường Nhược Dao nhịn cười, vô cùng muốn phụ họa, nhưng phải cho Tần Ý Nùng thể diện trước mặt con gái, hơn nữa cô không muốn về phòng bị. gocchuyenaudio.com, đối xử theo gia pháp thế là rối lòng bình luận. Cũng được mà, ánh mắt Ninh Ninh chờ đợi nói. mẹ viết tên con thử xem. Tần Ý Nùng, cô ấy buồn bã lườm một cái về phía Đường Nhược Dao. Ai bảo em khoe khoang, kéo chị xuống nước. Đường Nhược Dao nhịn cười rất vất vả, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sợ cười thành tiếng. Tần Ý Nùng bứt ra đầu nhấc bút lên, nghiêm túc viết từng chữ từng nét. Tần Gia Ninh cầm tác phẩm mới vừa ra lò của mẹ. Chà, đặc biệt là Tần Ý Nùng trong yêu cầu của Ninh Ninh, viết cái tên ấy sang bên cạnh chữ của Đường Nhược Dao, so sánh làm sao có thể không tàn nhẫn. Ninh Ninh lại thở dài, nói, ôi, mẹ của con, cô bé làm dáng vẻ như có chuyện lớn, giống như muốn chuẩn bị một bài thơ cho tác phẩm của cô ấy. Sắc mặt Tần Ý Nùng chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, lúng túng như phường dệt vải. Đường Nhược Dao không nhịn được nữa, đứng dậy nói, cái đó, em đi rửa tay đã. Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, mở vòi nước lên, mới cười ngặt nghẽo. Sau khi ra ngoài nghe thấy Tần Gia Ninh chân thành kiến nghị Tần Ý Nùng, nói. Mẹ, hay là mẹ cùng luyện chữ với con nhé? Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao đi tới, che miệng ho một tiếng, tìm lại chút thể diện cho Tần Ý Nùng. Mẹ rất bận, có rất nhiều công việc. Ninh Ninh chớp mắt, chẳng phải hiện tại không bận sao ạ? Cháu luyện xong thì mẹ tiếp tục luyện, không phải là được sao ạ? Có lý lẽ có bằng chứng, khiến người ta tin tưởng. Ninh Ninh luyện chữ xong, muốn chơi xếp hình, Tần Ý Nùng muốn chơi cùng Ninh Ninh, để trốn tránh. Cực hình, luyện chữ, nhưng Ninh Ninh không ghét bỏ trình độ xếp hình quỷ khóc thần sầu thiên phú của cô ấy, chỉ cần mẹ chơi cùng cô bé sẽ vui vẻ. Nhưng Tần Ý Nùng bỏ qua một vấn đề, chính là Đường Nhược Dao có thể sẽ chơi xếp hình cũng Ninh Ninh, từ một mình Ninh Ninh dạy cô ấy, biến thành hai người dạy cô ấy, lại còn cố chấp y hệt nhau, nhất định phải dạy cho cô ấy biết mới thôi. Tai trái là người yêu tai phải là con gái Tần Ý Nùng quyết chí cắn răng, quyết định thanh tịnh luyện chữ một lúc. Nhân lúc cô ấy còn chưa chính thức bắt đầu, Đường Nhược Dao lặng lẽ đi tới, móc lấy ngón út tay trái của cô ấy. Đáy mắt Tần Ý Nùng cười lên, Đường Nhược Dao lại thân mật chạm vào lòng bàn tay của cô ấy, mới thu tay về. Cô quay đầu lại, thấy hai tay bạn nhỏ Tần Gia Ninh ôm lấy mắt, lộ ra đôi mắt to đen láy giữa kẽ tay, khóe miệng cong lên rất lớn. Đường Nhược Dao vô thức xấu hổ, ước gì tìm được cái lỗ để chui xuống. Rất lâu sau, bạn nhỏ buông tay xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì, hai người tiếp tục chơi đùa. Đường Nhược Dao cũng không tiện nói gì với cô bé, cô tỉ mỉ nghĩ lại quả thật không làm gì hết, ngay cả nắm tay cũng không tính, xấu hổ cái gì chứ. Sau đó Quan Hạm bước vào, mới chứng kiến cục diện khó tưởng tượng được này. Ánh mắt Quan Hạm hoang mang đi về bên này, trong lòng nghĩ, nhất định là mình muốn ăn đường, sinh ra ảo giác, mình đi tới trước mắt, sẽ không thấy họ nữa. Cô đi tới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu chào hỏi cô. Quan Hạm, Đường Nhược Dao lạnh lùng xa cách, tới rồi à? Tần Ý Nùng mang theo ý cười. Gì Quan Hạm, Tần Gia Ninh nũng nịu đáng yêu. Một nhà ba người rất rõ ràng, người ngoài không chen chân vào được, đột nhiên Quan Hạm sinh ra một loại ảo giác. Náo nhiệt là bọn họ, mình không là gì cả. Quan Hạm đau lòng lại vui vẻ, báo cáo. Gocchuyenaudio.com, hồ bơi cần bảo trì làm sạch, dự tính cần mấy tiếng nữa. Tần Ý Nùng nhìn màn hình chê y điện thoại, nói, buổi trưa em mời mọi người ăn cơm. Quan Hạm nói, vâng. Tần Ý Nùng hỏi, còn chuyện gì nữa không? Quan Hạm nói, hết rồi ạ. Tần Ý Nùng vô thức cảm thấy mất tự nhiên, nói. Vậy, em tự nhiên, Quan Hạm nghĩ trong lòng, nếu không thì sao? Em làm bóng đèn sao? Cô liền tùy tiện tìm một góc làm tổ, bề ngoài thì nghịch điện thoại, thực tế đang ăn cơm chó, trái tim thỏa mãn không thôi. Đường Nhược Dao ngồi dậy, nhìn Tần Ý Nùng viết chữ, nhìn mãi, đột nhiên cô cười lên, dịu dàng lên tiếng, nói. Bảo, cô Tần, cô viết sai thứ tự rồi, nét chấm này phải viết cuối cùng. Tần Ý Nùng ngồi nhích sang nhường lại một ít chỗ ngồi, chìa tay ra, đưa bút cho cô làm mấu, nhưng Đường Nhược Dao không nhận, nắm cả bút lẫn tay cô ấy vào trong tay, từ phía sau ôm lấy cô ấy, miệng dính lại bên tai cô ấy, âm thanh ấm áp dịu dàng. Em dạy chị, chú thích, 1, Mary Sue, bắt nguồn từ tên của một nhân vật do Paula Smith tạo ra năm 1973 cho câu chuyện nhảy. A Jackie, Petel, được xuất bản trong fanzine Menagerie. 2, câu chuyện có sự tham gia của trung úy Mary Sue, trung úy trẻ nhất trong hạm đội, mới 15 tuổi rưỡi, để châm biếm các nhân vật phi thực tế trong fan fiction của Star Trek. Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Có thể bạn quan tâm, ngôn tình có nghĩa là ngôn ngữ về tình yêu thường sử dụng để nói về những cuốn tiểu thuyết có chút mơ mộng, cổ tích và xa rời thực tế. Chỉ có ở Việt Nam mới quy định, ngôn tình là thể loại tình yêu giữa nam và nữ. Đàm Mỹ có nghĩa là tình yêu duy mỹ. Từ này có thể sử dụng cho cả tình yêu nam nam và tình yêu nữ nữ. Sau này, người ta mới phân chia rạch ròi thành đam mỹ, nam x nam, và bách hợp, nữ x nữ, một phần do chuyện nam x nam chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối trong thể loại. Đam mỹ tạo được chỗ đứng riêng, một phần là vì để thỏa mãn đam mê sáng tạo của các tác giả cũng như độc giả, ai cũng muốn có khoảng trời riêng và không chung đụng. Về bản chất điều này giống như từ gay, vốn sử dụng cho cả đồng tính nam và đồng tính nữ, sau này mọi người thường biết tới. Gay là đồng tính nam và lesbian là đồng tính nữ, và đương nhiên, người ta vẫn gọi gay cho đồng tính nữ đấy thôi. Đam mỹ và bách hợp đều thuộc trường từ vựng, ngôn tình, nên khi có ai đó vô tình xếp chung bách hợp, đam mỹ vào ngôn tình, thì nó hoàn toàn không sai về mặt thể loại. Sai là do mọi người nghĩ, ngôn tình là chuyện tình cảm giữa nam và nữ. Các bạn muốn phân tích thì phân tích chê y từ gốc và cách sử dụng của người bản xứ nhé. Mọi người nên nhìn nhận thực tế rằng, thể loại bách hợp ra đời muộn hơn những thể loại khác và chưa thực sự phát triển. Nếu mọi người mong muốn bách hợp tìm được chỗ đứng cho riêng mình, khẳng định được mình, thì thay vì việc đi hơn thua về những từ ngữ mà bản thân không hiểu được bản chất cốt lõi của chúng, hãy tạo ra những tác phẩm có giá trị, khiến chúng phổ biến hơn, có lẽ mới là việc cần thiết nhất. Mình xin kết thúc phần trình bày Chương 164, MVP trận đấu Tần Gia Ninh. Cách chương.